Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67 môn trung túi chữ vật. Trải qua một phen lan lộn, Giang Nam Nhứ không những không có mệt mỏi, ngược lại càng thêm thần thái sáng láng, giống như là thay đổi cá nhân giống nhau. Giang Nam Nhứ thở phào nhẹ nhõm, mới nhớ lại phía trước vừa mới lãnh đến túi chữ vật. Nàng chậm rãi đem túi chữ vật mở ra, thấy kia túi chữ vật tuy cùng Giang Thành Tử tương đồng. Này nội lại là một trời một vực, nếu là đem Giang Thần Tử túi chữ vật so sánh là một cái phòng ở. Nàng đến tự môn chung túi chữ vật lại gần giống như là ngăn tủ giống nhau, ở trong túi chữ vật cũng chỉ có ít ỏi mấy vật. Giang Nam Như trước kia đã đem trong đó vật phẩm mơ hồ xem xét một lần. Nàng trong túi chữ vật nguyên bản có mấy khối linh thạch, bị này đưa dư kia thủ vệ đệ tử lúc sau, liền chỉ là dư lại 2-3 cây bộ dáng. Giang Nam Như không biết kia linh thạch tác dụng, chỉ là thấy này trên người linh tính dày nặng, cũng không biết này sử dụng, bởi vậy cũng không lắm để ý tới. Trừ bỏ trong túi linh thạch, trong túi thượng có một kiện quần áo. Phía trước Giang Nam Như vẫn luôn không có thời gian, lần này lại là đem kia quần áo lấy ra, đổi ở trên người. Kia quần áo hiển nhiên là môn trung đệ tử phục sức. Bởi vì Giang Nam Như đã từng ở môn trung thấy rất nhiều người đều ăn mặc như thế. Kia quần áo kiểu dáng cũng coi như là tân triều, chút nào không có vẻ cũ kỹ. Giang Nam Như đem kia quần áo thay, lại là cảm thấy có chút không hợp thể. Nàng dáng người cao gầy, ăn mặc tới cửa chung quần áo, lại có vẻ có chút to rộng. Ai ngờ, Giang Nam Như còn chưa tới kịp cởi sửa chữa, kia quần áo cư nhiên theo này dáng người tự hành biến động, trở nên vừa người lên. Quần áo hợp thể, liền giống như là lượng thân chế tạo giống nhau. Giang Nam Như tại chỗ xoay vài vòng, vô luận là ngồi xổm xuống đứng dậy, đều cảm giác được vô cùng thoải mái. Đối với quần áo, Giang Nam Như thật là vừa lòng, mới biết tu chân cũng có như vậy chỗ tốt. Ngay cả quần áo đều có thể dựa theo người tiến hành biến hóa. Này cũng khó trách ở bên ngoài nhìn đến tu chân môn phái đệ tử, mỗi người đều là anh tư táp sàng, phong thái chiếu người. Xem ra người dựa y trang thật đúng là có vài phần đạo lý. Đem mấy thứ này lấy ra, kia trong túi liền cơ bản không có nhiều ít đồ vật. Đơn giản, Giang Nam Như đem kia trong túi đồ vật toàn bộ lấy ra. Trong túi thượng có một phen bảo kiếm, rực rỡ lung linh, thật là không tầm thường. Kia bảo kiếm hiển nhiên cũng là pháp khí, chỉ là không biết phẩm cấp như thế nào, nhưng tưởng tượng đến nhập môn đệ tử liền có thể thu hoạch, tất nhiên không phải cái gì thần binh lợi khí. Giang Nam Như tiểu kích khó có thể sử dụng. Này đem bảo kiếm tuy rằng giống nhau, nhưng cũng có thể liêu làm phòng thân chi dùng. Giang Nam Như đem kia bảo kiếm hướng một bên một ném, lại là đối với trong túi cuối cùng một kiện vật phẩm mắt choáng váng. Kia đồ vật không giống là vũ khí, cũng không giống là quần áo, tròn vo tựa hồ chính là một cái bình phàm thiết phiến giống nhau. Giang Nam Như chưa bao giờ gặp qua vật ấy, trong lòng không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ là kia lười biếng Tạ sư thúc đem đồ vật lầm. Giang Nam Như trong lòng nghĩ, lại là âm thầm vận dụng đan điền chi lực, chậm rãi rót vào tới rồi thiết phiến bên trong. Kia thiết phiến chút nào không chớp mắt, nguyên bản cũng không có gì chỗ đặc biệt, lúc này đột nhiên được đến đan điền lực đạo đánh sâu vào, liền giống như là xung khí khí cầu giống nhau, nhanh chóng phồng lên lên. Giang Nam Như thấy thế, đại hỉ, vội vàng tới gần một bước. Kia thiết phiến đột nhiên tự trên mặt đất bắn ra, chia làm hai mảnh, một tả một hữu quấn quanh ở Giang Nam Như hai chân phía trên. Kia thiết phiến quấn quanh hai chân, Giang Nam Như tức khắc cảm giác được thân mình một nhẹ, liền tựa hồ có một cổ lực đạo tự thiết phiến trung truyền đến giống nhau. Mạch, Giang Nam Như nhớ lại Hồng Loan cùng Tím Uyển, ngày đó chính mình cùng nhị nữ tiến vào nơi này, đó là mượn dùng đối phương xê dịch chi thuật. Lúc này nghĩ đến, dường như nhị nữ trên đùi liền hình như có như vậy thiết phiến tương trợ. Hết chương.